Xin kính chào thầy cô cùng toàn thể quý vị hội viên cũng như là thân hữu thân mến, và xin kính chúc quý vị một buổi sinh hoạt thật là mang đầy ý nghĩa tâm linh và cũng như là tràn đầy tình thương của Thiêng Liêng. Thiêng Liêng ở đây chúng tôi gọi là một danh từ tổng hợp để nói đến đấng tối cao là chủ thể của càn khôn vũ trụ này, và cũng là đấng mà quý vị thờ phượng ở trong tôn giáo của mình. Hôm nay thì như anh Tony vừa giới thiệu thì tôi sẽ trình bày về đề tài bất công. Không biết là quý vị có thấy là cuộc sống này bất công không ạ? Bao nhiêu người thấy bất công giơ tay lên ạ? Vâng. Yeah. Tôi đồng ý với cô. Yeah. Cuộc sống này bất công thật. Yeah. Quý vị nghĩ đi. Chúng ta sanh ra là đã khác nhau rồi phải không ạ? Châu Phi thì da màu, châu Âu thì da trắng, và châu Á thì da vàng, đó là đã khác nhau rồi. Rồi chưa kể là hoàn cảnh của chúng ta, người sanh ra thì sung sướng, giàu có, người sanh ra thì nghèo, rồi người sanh ra thì bệnh tật triền miên hoặc là đói khổ triền miên cho đến khi chết, rồi người thì ăn hoài, ăn không có hết, vân vân. Có những người thông minh, có những người không thông minh, vân vân, thì đó là cho thấy những cái sự chênh lệch. Bất công là gì? Bất công để nói đến những cái sự bất bình đẳng. Đấy là mình chưa kể đến cá nhân của mình. Khi mà mình sống tốt, mình gặp những chuyện không may thì mình than trời trách đất, mình cho rằng đó là bất công. Nhưng mà bất công mình nhìn rộng hơn ra chút xíu nữa thì mình sẽ thấy nó là những cái sự khác biệt, những cái sự chênh lệch, những cái sự người ta gọi là bất bình đẳng mà chúng ta thấy trong từng hoàn cảnh. Đó là nhìn về một khía cạnh hoặc là nhìn rộng hơn trên toàn thế giới, chúng ta thấy là khác nhau nhiều quá phải không ạ? Chênh lệch rất là nhiều. Chưa kể nữa là có những quốc gia thời tiết rất là thuận lợi như là ở Cali chúng ta này, trong khi đó bên bờ Tây thì bờ Đông thì thời gian này là bão rất là nhiều. Rồi chưa kể là Việt Nam bây giờ đang bị lũ lụt, chúng ta ở đây thì thời tiết rất là thuận lợi, đó cũng là thấy có sự chênh lệch rồi. Thì thưa các anh chị, chúng ta sanh ra trên đời này chúng ta khác nhau nhiều lắm. Chúng ta khác nhau từ giới tính này, khác nhau đến thể chất này, khác nhau đến màu da, và khác nhau đến hoàn cảnh, khác nhau cả những cái tư duy nữa. Không bao giờ có cái sự mà đồng đều với nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu thêm về những cái sự bất bình đẳng đó mà chúng tôi tạm thời gọi là bất công. Mình sẽ đi qua nhãn quan của các tôn giáo, rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến cái phần nhận định của hội tâm linh học dựa trên lý thuyết siêu hình. Nói tóm lại là kiến thức siêu hình mà chúng tôi có được và chúng tôi đã chứng nghiệm được, chúng tôi đã trải nghiệm qua, để chúng ta cùng nhau hiểu rằng tại sao chúng ta lại hiện hữu ở trong cõi đời này mà khác nhau đến như thế. Bây giờ trước hết chúng ta sẽ đi sơ lược qua một số tôn giáo. Thì đối với Phật giáo thì mình biết là không có thần thánh nào mà ban ơn hay là chúc họa cho chúng ta hết. Nói tóm lại là tất cả những gì mà mình gặp bây giờ nó là kết quả của những gì chúng ta đã gây ra trong quá khứ. Thì bên Phật giáo người ta gọi đó là nghiệp. Nghiệp ở đâu ra? Nghiệp là do mình tự tạo ra. Mà tại sao mình lại tự tạo ra nghiệp? Câu trả lời đó là vô minh. Vô minh có nghĩa là mình không có hiểu biết gì hết, cho nên mình làm những cái chuyện ác mà mình tạo ra nghiệp. Thì khi mình tạo ra thiện nghiệp thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ luân hồi trở lại để mình hưởng cái phước đức. Nhưng mà nếu mà mình tạo ra ác nghiệp thì mình cũng sẽ phải luân hồi trở lại để lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn để trả cái nghiệp mà mình đã gây ra. Mà cái khó ở đây đó là nghiệp thì bất năng giải, chư vị không có giải nghiệp cho chúng ta. Cho nên bây giờ nếu mà mình ngưng lại ở đây thì mình thấy làm sao? Chắc mình sẽ không bao giờ hết luân hồi phải không ạ? Tại vì mình sẽ không bao giờ hết tạo nghiệp hết. Bởi vì mình, nói tóm lại, mình không có đủ sáng suốt để mà nhận thức được ra rằng cái gì đúng cái gì sai. Có thể trong một khía cạnh nào đó mình nhận thức ra, nhưng mà không phải là hoàn toàn cả một cuộc đời của mình sẽ nhận thức ra được cái nào đúng cái nào sai phải không ạ? Mà nếu mà mình bay trên cái lương tâm của mình thì cái thước đo lương tâm mỗi người nó một khác nhau, cho nên là rất là khó. Nhưng mà nếu mà nói rằng nghiệp bất năng giải thì tại sao lại có các chư Bồ Tát xuống để phổ độ chúng sanh? Có phải là các ngài xuống phổ độ chúng sanh là các ngài sẽ cất đi nghiệp của mình không? Tức là cất nhắc đi cái nghiệp của mình cho mình hết khổ không? Câu trả lời cũng là không. Nhưng mà mình được hướng dẫn, mình được bề trên xuống và hướng dẫn cho mình cái cách nào sống thiện lành, sống đúng theo thiên ý để mình tạo ra cái thiện nghiệp. Thì từ cái thiện nghiệp đó, cái ác nghiệp nó sẽ được hóa giải dần dần. Thì đó là cách mà Bồ Tát xuống thế để mà phổ độ cho chúng sanh. Chứ các ngài không có cất đi cái nghiệp cho mình, các ngài không hóa giải nghiệp, nhưng hướng dẫn cho chúng ta tự hóa giải nghiệp. Tuy nhiên đâu phải người nào cũng được cái phước mà được các chư vị xuống để giúp hóa giải nghiệp đâu. Bởi vì dân gian người ta thường hay gọi là Phật độ hữu duyên. Cũng có những người không bao giờ được theo như tầm mắt của chúng ta nhìn nha. Tức là mình tạm thời nói ở trước mắt thôi. Mình thấy có những người cả đời họ khổ, như là bên châu Phi đi, sanh ra là đã đói, đã nghèo, nằm lê lết ở ngoài đường, rồi đói cho đến chết. Các em nhỏ chưa trưởng thành đã chết đói rồi. Thì như vậy thì thần thánh ở đâu? Có cứu độ không? Cho nên dân gian người ta mới nói là Phật độ hữu duyên là như vậy. Nhưng mà thưa các anh chị, thật sự ra thì chính vì cái lẽ đó mà đạo Phật chủ trương là giải thoát sanh tử luân hồi. Nên khi nói đến đạo Phật thì chúng ta nói đến đây là một tôn giáo chủ trương là giải thoát, không có tạo ra nghiệp để không có phải luân hồi nữa. Cho nên cố gắng tu làm sao để mà thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, thì lúc đó con người sẽ không còn khổ, lúc đó sẽ không còn bất công. Thì thưa các anh chị, khi mà mình nhìn theo cái nhãn quan của bên Phật giáo, mình sẽ thấy là không có bất công. Bởi vì mình phải chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mình, mà các chư vị đâu có làm cái gì để cho mình gặp họa đâu, mà do chính mình tạo ra và mình phải gánh đấy. Nhưng mà cái vô minh từ đâu ra thì chúng ta không có câu trả lời. Tức là cái khởi đầu, cái nghiệp đầu tiên, cái vô minh đầu tiên đó, thì chúng ta không có câu trả lời. Và bây giờ mình đi đến quan điểm của Kitô giáo thì lại có phần khác. Kitô giáo thì tất cả đều nằm ở trong ý của Thiên Chúa ấy. Hoàn cảnh của chúng ta giàu hay nghèo là do Thiên Chúa đặt để. Nhưng mà dẫu ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng được Chúa quan phòng, Chúa ngó ngàng và quan tâm đến chúng ta ở dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào. Chúa đã từng nói là hoa huệ ngoài đồng cũng đã từng được ta cho ăn ngon mặc đẹp. Thì mình xét như thế thì mình thấy là Chúa rất là để ý đến con cái của Ngài. Nhưng mà cái lúc khi mà Chúa Giê-xu nói câu đó đó, thì Ngài đang nói chuyện với tông đồ. Có nghĩa là Chúa quan tâm đến những người thay mặt cho Chúa đi rao giảng phúc âm. Thế nhưng mà còn những người được sanh ra trên đời này cũng là con cái Chúa, con cái của Thiên Chúa, nhưng mà lại không có đi rao giảng phúc âm. Thì có những người được đặt để trong hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như có những người sanh ra ở trong gia đình gia giáo khá giả, có học vấn đầy đủ, thì cái người đó sẽ có cái nhiều cái tiềm năng để mà họ làm những cái việc thiện, tại vì họ được giáo dục và họ có được một hoàn cảnh tốt để họ không có phải sa ngã, thì họ sẽ cái con đường của họ đi lên thiên đàng gần với Thiên Chúa thì nó sẽ rộng thanh thang. Còn nếu lỡ như tôi được Thiên Chúa đặt để trong một hoàn cảnh khác, ví dụ như tôi được sanh ra ở một khu ổ chuột, rồi tôi không có văn hóa, tôi không được giáo dục, rồi tôi lại quá là bần hàn, thì vì cái bản năng sanh tồn của tôi lỡ tôi sa vào trong cái con đường sai quấy, thì có lẽ là cái ngả địa ngục nó sẽ, cái ngả của hỏa ngục nó sẽ mở rộng thanh thang, chứ tôi sẽ không bao giờ có cái cơ hội được lên thiên đàng với Thiên Chúa. Thì nếu mà mình ngừng lại ở đây á, mình xét á, thì Thiên Chúa đặt để như thế khác nhau quá, có phải chăng là Thiên Chúa đang bất công với con cái ở Ngài hay không? Anh chị thấy sao? Anh chị có thấy là Thiên Chúa bất công không? Nếu mà mình ngừng lại ở cái điểm này, anh chị thấy sao? Phải không ạ? Bởi vì tất cả đều là do Chúa đặt để hết, thì Chúa phải đặt để một cách công bình. Bởi vì theo như quan niệm của Kitô giáo thì chúng ta không có luân hồi, chúng ta chỉ được sống có một kiếp thôi. Mà nếu sống một kiếp thì Chúa phải sanh tất cả con cái của Ngài ra bình đẳng như nhau chứ. Phải không ạ? Tại sao Chúa lại đặt một người ở nơi bần hà, một người ở nơi sung sướng? Thì lỡ mà tôi bần cùng, tôi sanh ra làm đạo tặc, thì không lẽ đó là lỗi của tôi? Các anh chị nghĩ sao? Tuy nhiên, nếu mà ngừng ở đây thì mình sẽ thấy rằng thật sự có bất công. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu sâu hơn một chút xíu nữa, thì tôi kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện này. Câu chuyện của Thánh Job. Câu chuyện này tôi đã nói nhiều lần, mà mỗi một lần chúng ta nhìn có một góc độ khác nhau. Thánh Job ở trong Kinh Cựu Ước ấy, là một người được Thiên Chúa rất là thương. Thiên Chúa cho ông rất là nhiều, nào là tài sản này, vợ đẹp, con ngoan, sức khỏe vân vân. Thì một ngày Satan mới lên gặp Thiên Chúa và bàn, mới nói rằng tại vì ông cho nó nhiều quá cho nên nó mới thờ phượng ông, cho bây giờ ông thử lấy bớt đi coi nó có thờ phượng ông hay không. Thì Chúa nói là ta biết là dù ta có lấy đi nó cũng vẫn thờ phượng. Thì Satan nói không, ông cứ thử làm xem cái tâm của nó đối với ông như thế nào. Thì sau đó Thiên Chúa có lấy đi, lấy dần dần từ tài sản, lấy đến tánh mạng của con cái và vợ của ông. Nhưng mà ông Thánh Chúa vẫn một lòng yêu kính, vẫn giữ vững đức tin và thờ phượng Chúa. Thì sau đó Thiên Chúa làm tới một cái mức khủng khiếp lắm, tức là khiến cho ông bị bệnh hoạn, lở lói tùm lum hết, cũng như là hoàn toàn là một người tàn phế đó. Nhưng mà cái đức tin của Thánh Chúa vẫn không có thay đổi. Thì sau đó Satan lên và gặp Chúa. Sau nhiều lần Satan và Đức Chúa Trời bàn luận với nhau, thì cuối cùng Satan mới nói rằng: ồ, như vậy thì tôi hiểu rồi. Mặc dù là Ngài có làm gì đi chăng nữa thì con cái của Ngài vẫn giữ cái đức tin và thờ phượng Ngài. Thì sau đó Thiên Chúa ban lại hết cho Thánh Chúa, ban lại còn nhiều hơn như thế nữa. Trước đây khi mình nói đến câu chuyện này thì mình nhìn qua một cái góc cạnh khác của câu chuyện về Thánh Chúa. Chúng ta thấy rằng hai lực lượng chánh và tà ngồi bàn luận với nhau cách nào để mà thử thách đức tin của con cái Ngài. Thì mình thấy rằng đây đâu phải là hai lực lượng đối đầu, phải không ạ? Nhưng mà hôm nay mình nhìn câu chuyện này một góc cạnh khác. Thì đúng, quan điểm của Kitô giáo là tất cả là do Chúa đặt để. Cho nên trong hoàn cảnh của ông Thánh Chúa là Chúa ban cho tất cả. Nhưng mà rồi Chúa lại lấy đi tất cả, thì có phải là Chúa bất công với Thánh Chúa hay không? Thì chúng ta thấy đúng thật là Chúa, tất cả đều là ý Chúa hết. Tuy nhiên trong câu chuyện này mình rút ra được cái bài học gì? Đó là đức tin. Dù được đặt để trong hoàn cảnh nào mà vẫn giữ vững đức tin với Thiên Chúa và vẫn yêu kính và thờ phượng Ngài thì mình sẽ được bù đắp. Mà quan điểm của Kitô giáo á, cái đời sống này của chúng ta không có quan trọng. Nó chỉ là một cái chạm thôi. Cái chạm nó sẽ có nhiều cái thử thách khác nhau. Chúa đặt để mình ở nhiều hoàn cảnh khác nhau để xem cái tấm lòng của mình đối với Chúa như thế nào. Và nếu mà mình vẫn sống theo thiên ý thì lúc đó mình sẽ được phần thưởng bù đắp, đó là ở bên cạnh Chúa ở trên nước trời kìa. Mà quan điểm của Kitô giáo thì cái đời sống vĩnh hằng ở trên kia mới là quan trọng, còn đời sống dưới này không có quan trọng. Thì xét cho đến đây mình sẽ thấy là Thiên Chúa công bằng, phải không ạ? Đôi khi Ngài phải thử thách, Ngài phải chui rèn cái ý chí, cái nghị lực của mình, cái đức tin của mình, thì Ngài ban cái phần thưởng sau này cho mình nó mới xứng đáng. Thì xét đến đây mình lại thấy là Thiên Chúa đâu có bất công. Trong cái bất công nó lại có cái sự công bằng của Ngài. Nhưng mà còn nếu những người fail thì sao? Những người mà khi mà bị rơi vào hoàn cảnh bất công, mất đức tin thì không lẽ người đó sẽ đi xuống hỏa ngục đời đời? Thưa các anh chị, theo quan niệm của Kitô giáo, ở dưới hỏa ngục còn có một nơi nữa gọi là luyện ngục, là cái nơi để mình xét lại. Thì cái nơi xét lại là nơi có nhiều cơ hội để mình lại được đi lên. Thì đó là mình đi qua hai tôn giáo lớn để mình xem những cái bất công đó nó có phải là như thế nào. Theo quan điểm của từng tôn giáo thì mình thấy là hai quan điểm khác nhau hoàn toàn, phải không ạ? Một bên thì là do mình làm thì mình chịu, một bên là do bề trên đặt để. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình nói đến Kitô giáo không có nhắc đến luân hồi, tức là chỉ có sống một kiếp. Nhưng mà mạng bàng bạc ở trong Kitô giáo chúng ta nghe rất là nhiều cái lời dạy dỗ về nhân quả. Chẳng hạn như là kẻ nào chơi dao thì sẽ chết vì dao, chơi gươm thì sẽ chết vì gươm. Hay là ngay cả Chúa Giê-xu khi Ngài thấy một đứa trẻ sơ sinh mà đã bị mù rồi, thì Ngài mới đặt câu hỏi là phải chăng cái tội lỗi này từ đâu mà ra? Thì một đứa trẻ mới sanh ra nó không thể nào nó đi làm ác được, thì cái câu hỏi này của Chúa phải chăng là hàm ý những cái điều mà đứa trẻ này đã từng làm trong quá khứ để cho bây giờ nó phải lãnh cái hậu quả như thế này? Và thật ra ở trong dân gian chúng ta cũng nghe nói rất là nhiều đến luật nhân quả. Có những chuyện nó xảy ra ngay trước mắt, có những chuyện nó xảy ra 5 năm, 10 năm. Và đôi khi khi mà chúng ta bước vào con đường huyền bí thì chúng ta thấy có những người phải trả quả bao nhiêu kiếp về sau. Thành ra cái định luật nhân quả nó đã sẵn có ở trong trời đất rồi. Nhưng mà quan niệm của hội tâm linh học thì nhân quả không phải là một sự trừng phạt. Nhân quả chẳng qua chỉ là để giáo dục cho chúng ta thăng tiến thôi. Giáo dục cho linh hồn được biết những cái sai quấy mà mình làm để mà mình sửa. Mình không thể nào ngồi đó mà nghe giảng ấy, mà mình phải trải nghiệm cái nỗi đau khi mà mình đã gây cho người khác. Thì bây giờ mình phải trải nghiệm cái đau đó để mà mình sửa. Thì theo cái quan niệm của chúng tôi ấy, thì nhân quả không phải là một sự trừng phạt. Nhân quả là một sự giáo dục. Mà linh hồn muốn tiến hóa thì phải cần học hỏi. Học hỏi rất là nhiều điều, từ trược đến thanh, từ ác cho đến thiện. Học hỏi từ bài học khó cho đến bài học dễ. Mà linh hồn ở bên cảnh giới bên kia, như thầy tôi giảng tối hôm qua đó, thì không là một cái tầng số khác, không hình không tướng, không có nhu cầu, thì sẽ không có cái môi trường để cho linh hồn được học. Chính vì thế mà linh hồn phải được đưa xuống trần này, tạo ra cho chúng ta những cái hoàn cảnh về vật chất, và cho chúng ta ở trong một cái thân xác này, nó cũng là vật chất, nó chính là cái điều kiện để cho linh hồn của chúng ta được học hỏi. Bởi vì theo cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ, tiến hóa, linh hồn nằm ở trong cái guồng máy tiến hóa đó, linh hồn cũng phải tiến hóa, mà muốn tiến hóa thì phải học hỏi, mà chúng ta không thể nào không học hỏi được, không thể nào mà không đi theo cái nhịp tiến hóa của càn khôn được. Chúng ta phải học tất cả những cái bài học từ khó cho đến dễ. Bây giờ các anh chị ra ngoài đời nhìn thấy một người tàn phế đi ăn xin, hay là một người ở bên châu Phi họ bị đói nghèo, đó là những linh hồn họ đang học bài học khó. Mà mình đâu có biết được rằng trong quá khứ họ cũng đã từng học những bài học dễ, phải không ạ? Rồi những người học bài học dễ như bây giờ giàu sang phú quý đi, có quyền lực, có đầy đủ hết, biết đâu trong quá khứ họ cũng đã từng học bài học khó. Là bởi vì linh hồn của chúng ta muốn tiến hóa là phải trải qua tất cả những cái sự thăng trầm, sống, học hỏi và trải nghiệm. Giống như là mình có thể ví như là những người lính khi mới bước vào quân trường, người lính nó phải trải qua biết bao nhiêu là khóa huấn luyện rất là cực khổ, rất là khó khăn, rồi dần dần mới được thăng cấp. Mà những cái khóa huấn luyện đó là để giúp cho người lính, thứ nhất là cái thể chất, thứ hai nữa là cái kinh nghiệm, và thứ ba nữa là cái trí óc, để cái người đó luôn luôn sẵn sàng ở bất cứ tình huống nào họ cũng giải quyết được. Thì tất cả những người lính đều phải đi qua những cái bài học, rồi dần dần họ mới được thăng cấp. Nếu không, họ không thể bỏ qua một bài học nào, không thể bỏ qua được một cái sự huấn luyện nào hết. Bởi vì nếu không thì sẽ không có đạt được, tức là vào lính sẽ không có ý nghĩa gì hết. Thì đối với linh hồn chúng ta cũng thế. Tại sao chúng ta lại phải luân hồi? Cái sự luân hồi đó nó cũng không phải là cái gì đáng sợ hết, là bởi vì nó cần thiết cho linh hồn của chúng ta phải học hỏi. Mỗi một kiếp chúng ta chỉ được học hỏi rất là ít. Có thể chúng ta chỉ được ở một nơi, sanh ra ở một cái xã hội đó và trải nghiệm những cái sự việc gì nó xảy ra xung quanh chúng ta chỉ học được một vài bài thôi. Chúng ta may mắn là được sống ở hai nơi hoặc là ba nơi, nhưng mà những người khác chỉ được ở có một nơi thôi. Nhưng mà một cuộc đời mấy chục năm đâu có thể nào học hết được. Cho nên linh hồn phải đi qua những cái quá trình luân hồi để mà học hỏi, để mà thăng tiến. Mình có thể ví như là một cái viên kim cương á, khi mới được đào lên nó đâu có sáng, nó cũng giống như là một viên sỏi thôi. Nó phải qua cái quá trình được cắt, được gọt, rũa mài rồi đánh bóng, nó mới trở thành một viên kim cương, nó mới sáng được. Thì lúc đó cái viên kim cương nó mới có giá trị. Thì người lính cũng thế, khi trải qua tất cả các lớp huấn luyện rồi, người lính sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống rồi, thì người lính đó mới gọi là một người lính giỏi. Linh hồn cũng thế, khi chúng ta trải nghiệm qua tất cả những cái bài học, lúc đó linh hồn thăng tiến rồi, thì lúc đó mới trong sáng như là viên kim cương. Lúc đó chúng ta mới xứng đáng được trở về gần với Thượng Đế. Mà đôi khi học cái bài học khó mà người ta vẫn cố gắng vươn lên, người ta vẫn làm tròn cái sứ mạng với cái hành trang được ban bố khi họ bước vào đời. Cái hành trang nó có thể nó rất là ít, nhưng mà họ vẫn vươn lên và họ sống, làm tròn cái trách nhiệm của họ mà không phạm vào cái định luật làm lành lánh dữ của thiên ý đó, thì họ đã học được bài học của họ rồi, họ đã trả bớt nghiệp rồi. Mà tôi nghĩ là những cái người như thế, họ chính là những tấm gương cho chúng ta noi theo. Họ có bản lãnh hơn mình rất nhiều, để mình biết cảm ơn bề trên là mình vẫn còn may mắn hơn, mình vẫn còn có được một cái hoàn cảnh sống tốt hơn họ. Và để cho mình biết phát cái tâm bi ở trong lòng mình, mình có cái lòng trắc ẩn đối với tha nhân. Còn đối với những người học bài học dễ, tôi nghĩ là cũng không phải là dễ. Tại vì có biết bao nhiêu người giàu sang nhưng mà họ buông bỏ, họ tự tử. Bởi vì khi mình nhìn vào, mình tưởng là hoàn cảnh của họ dễ lắm, nhưng mà chưa chắc. Bởi vì nếu dễ thì họ đâu có buông bỏ. Cho nên tôi quan niệm là không có bài học nào dễ hơn bài học nào hết. Và thưa các anh chị, đôi khi mình được học bài học dễ, nó cũng chưa chắc phải là dễ. Là bởi vì khi mình ở trong một cái hoàn cảnh sung sướng, giàu có quyền lực như vậy rồi, mình sẽ đâu có hiểu được nỗi thống khổ của tha nhân ở bên ngoài. Đôi khi mình lại dùng quyền lực của mình áp bức người ta, thì coi như là tạm thời dưới con mắt của dân gian nhìn vào thì thấy là người đó có phước. Người đó có phước, bây giờ người ta hưởng phước. Nhưng mà cái phước đang có đó mà mình không biết tạo thêm ra phước, mà mình lại tạo ra nghiệp, thì phước sẽ hết và lúc đó nghiệp sẽ đến mình phải trả. Bởi vì thưa các anh chị, phước là hữu lậu. Phước khi mình có mà mình xài hết, nó sẽ không có vô tận. Mình không biết tạo thêm ra phước đức thì cái phước nó sẽ hết, thì lúc đó mình sẽ phải trả nghiệp thôi. Mà đôi khi ở trong cái hoàn cảnh sung sướng quá, nếu như ở xã hội bên này thì tôi thấy tôi rất là ngưỡng mộ những người tài phiệt. Họ bỏ ra 9 phần 10 cái tổng số tài sản của họ để họ lập ra những cái quỹ, họ giúp cho cái thế hệ sau này để xây dựng cái xã hội vươn lên. Đó là những cái người mà họ biết dùng cái phước của họ để họ tạo thêm ra phước. Nhưng mà cũng không ít những người rất là giàu, họ đâu có biết nghĩ đến tha nhân đâu. Họ lại còn chiếm đoạt của người khác, họ lại còn sống một cái đời sống rất là phải nói rằng không có ý nghĩa trong lĩnh vực tâm linh. Thì thưa các anh chị, đôi khi á, nếu mà mình không có được nhiều cái sự nhận thức và hiểu biết và được sự giáo dục ấy, thì mình sẽ không biết quan tâm đến bên ngoài. Thì ở trong cái hoàn cảnh sung sướng đó mình lại khó, là bởi vì sao? Mình không có học được cái bài học Bi Trí Dũng. Thì chắc nhiều người cũng thắc mắc Bi Trí Dũng là gì, phải không ạ? Bi có nghĩa là tình thương, lòng trắc ẩn, sự cảm thông đối với tha nhân. Thì tôi nghĩ ở đây chúng ta ai cũng đều có tấm lòng bi hết. Mình biết thương người, mình nhìn thấy một người khó khăn mình cũng sẽ biết xót xa, mình cũng muốn giúp đỡ. Thì đó là tấm lòng bi. Thứ hai đó là trí. Trí là trí tuệ, là sự thông thái, là sự hiểu biết. Những cái điều đó là mình phải học rất là nhiều. Mình biết nhận thức ra thanh trược, đen trắng, đúng sai để mình hành xử làm sao cho nó đúng. Và thứ ba đó là dũng, là lòng dũng cảm. Khi mình biết nhận thức ra cái gì phải trái trắng đen á, thì mình phải có cái lòng dũng cảm để mình đi đến cuối cùng trong cái quyết định của mình. Thì ba cái bài học Bi Trí Dũng đó rất là cần thiết để cho linh hồn phải học để mà tiến hóa. Thành ra là nếu mà hỏi rằng còn bất công hay không thì câu trả lời là sẽ còn. Bởi vì đó là những hoàn cảnh được đưa đến cho mỗi một chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta học chui rèn làm sao cái Bi Trí Dũng để mà mình được thăng tiến tâm linh. Thành ra là thưa các anh chị, khi mà mình chưa có học đạo đó thì tôi nhìn những cái cảnh bất công bên ngoài ấy, nhiều khi tôi cũng thắc mắc trời đất ở đâu mà lại để như thế này. Nhưng mà khi mà mình học đạo sâu rồi thì mình sẽ không có nhìn mọi sự bằng con mắt chủ quan như trước nữa, mà mình sẽ nhìn sâu vào cả một cái chiều dài, một bức tranh toàn cảnh, một cái quá khứ dài, để mình thấy ra được rằng theo cái định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ này mà linh hồn nằm ở trong đó phải trải qua, phải học hỏi. Khi mà mỗi kiếp chúng ta học một bài học khác nhau để chúng ta trau dồi được Bi Trí Dũng. Mỗi một kiếp, ví như là mình lái một chiếc xe đi. Cuộc đời mình có thể có đến 5-10 chiếc xe. Mỗi một lần mình lái một chiếc xe, mình đi qua một chặng đường, mình trải nghiệm một cái cảnh đẹp khác nhau. Có thể chặng đường nó êm ả, rồi một cái xe khác có thể đi qua đường đồi núi gập ghềnh, có thể đi qua đường bùn lầy, có thể đi qua cái đường mà sỏi đá gập ghềnh vân vân. Thì mỗi một kiếp sống của chúng ta nó cũng như thế. Linh hồn của chúng ta được ví như là cái người tài xế, và cái thân xác của chúng ta như là một cái xe đó. Qua mỗi một kiếp chúng ta học một bài, chúng ta đi một chặng đường, chúng ta trải nghiệm được một cái kinh nghiệm khác nhau. Thành ra là cái luân hồi đối với quan niệm của Hội Tâm Linh Học chúng tôi nó là rất cần thiết để cho linh hồn chúng ta phải học. Chúng ta không thể nào học một kiếp đủ được, cho nên chúng ta phải học để chúng ta thăng tiến. Và đó là cái sự khác biệt, cái sự đa dạng mà chúng ta nhìn thấy trong xã hội này. Mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, đôi khi mình đặt câu hỏi là ủa tại sao có những người mà giống như là Bồ Tát giáng thế vậy, họ biết hy sinh này, biết thương yêu và biết sống cho mọi người. Nhưng mà cũng có những người mình cũng đặt câu hỏi là tại sao mà mặt người dạ thú. Đó chẳng qua là những cái linh hồn còn non nớt hay là trưởng thành, bởi vì họ đã từng phải trải qua những cái quá trình từng sống, từng học hỏi và từng trải nghiệm, nó mới tạo ra được những cái sự cái tư duy hay là những cái cách hành xử khác nhau. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy trong xã hội này, tại sao nó lại chênh lệch như thế. Và nếu mà mình nhìn theo cái nhìn bây giờ thì mình thấy là xã hội nó có bất công. Nhưng mà khi mình duyệt lại những cái lý thuyết của các tôn giáo đưa ra và cái sự hiểu biết của chúng ta ở trong lĩnh vực siêu hình, thì chúng ta thấy là có bất công nhưng mà nó được nằm ở trong thiên ý, vì nhu cầu tiến hóa tâm linh của nhân loại. Chứ còn Thượng Đế thì Ngài thương con cái của Ngài như nhau thôi. Nhưng mà vì mỗi một người con cần phải được giáo dục một cách khác nhau để nó trưởng thành, cho nên mỗi một người con sẽ được nhận lãnh một cái bài học khác nhau. Và nếu mà mình xét trên khía cạnh đời sống á, thì tôi nghĩ là bất công không phải là cái gì xấu. Bây giờ mình suy nghĩ lạc quan, mình đừng suy nghĩ bi quan. Bởi vì thưa các anh chị, cái bất công á, nó chính là cái động lực để cho một cá nhân họ vươn lên, họ tìm cái sự bình đẳng. Nếu như không có bất công, nếu mà tất cả chúng ta đều đồng đều ha, một cái xã hội bình đẳng đồng đều như nhau, các anh chị nghĩ là có không? Mà nếu có một cái xã hội như thế thì cuối cùng chúng ta không có cái gì hết, là bởi vì chúng ta không làm gì cả. Chúng ta không cần phải vươn lên, bởi vì chúng ta có vươn lên chúng ta cũng không hơn người khác. Tại sao chúng ta phải vươn lên? Cuối cùng chúng ta sẽ đi thụt lùi, cuối cùng chúng ta là không có cái gì hết, tay trắng. Cái hoàn cảnh bất công nó khiến cho người ta nung nấu được cái bản năng sanh tồn, nó làm cho người ta phải cố gắng, người ta vươn lên, người ta tìm cái sự bình đẳng để người ta sống. Và như vậy thì xã hội mới có được những nhân tài, những người người ta cố gắng, người ta vươn lên, người ta xây dựng cho chính bản thân, nhưng mà cuối cùng cũng là xây dựng cho một cái cộng đồng, một cái tập thể. Và như thế đó, là nhờ có những cá nhân vươn lên như thế thì xã hội mới có nhân tài, và như thế thì xã hội mới tiến hóa, mới văn minh, mới tốt đẹp được, thì chúng ta mới có được xe hơi, chúng ta mới có được iPad, chúng ta mới có được điện, chúng ta mới có được những cái phương tiện chúng ta đang có bây giờ, phải không ạ? Thành ra phải có những cái bất công thì mới là cái động lực cho con người ta cố gắng. Nói đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện rất là cảm động trong tháng vừa rồi. Cậu bé Việt Nam ở bên tiểu bang Texas, hoàn cảnh của em rất là đáng thương. Em nói là từ hồi nhỏ em đã chứng kiến cảnh cha mẹ vào tù ra khám, bố mẹ cờ bạc rồi là phạm tội, thành ra là nhà bỏ bê mấy đứa con, nhiều khi cả tháng không có cha mẹ ở nhà. Cậu này cũng phải lo cho mấy đứa em, vừa đi học vừa lo cho mấy đứa em, rồi phải có cán sự xã hội involve và lo cho, giúp cho cậu. Nhưng mà cậu bé này học rất là giỏi, là người Việt Nam của mình học rất là giỏi, và nhờ những cái sự giúp đỡ của cán sự xã hội và những cái tổ chức phi lợi nhuận á, giúp cho em kiếm được những cái scholarship á. Và nhờ cái sự học giỏi và cái sự cố gắng phấn đấu của em được full scholarship, tức là được học bổng toàn phần. Và khi em vừa tốt nghiệp cái mùa hè vừa rồi, là tháng 6 vừa rồi, em vừa tốt nghiệp xong trung học, em 18 tuổi đó, là em được vô đại học Harvard, tức là từ homeless em vô được đến đại học Harvard. Mà hoàn cảnh rất là đáng thương. Thì khi mà phỏng vấn cậu bé này thì cậu có nói là cậu đã từng trải nghiệm qua những cái khổ đau từ lúc cậu còn bé, cậu có trách nhiệm với em, thấy những đứa em nhếch nhác khổ sở như vậy, rồi chính bản thân cậu nhiều khi đói, không, cha mẹ không có nhà. Cậu muốn tìm cho mình một cái hướng đi, một cái hướng đi nào mà không những giúp cho cậu có tương lai, giúp cho em sau này, lo lắng cho em sau này học hành được tốt, và cậu còn muốn đóng góp cho xã hội để sau này những đứa trẻ khác đừng bị lâm vào cái hoàn cảnh như cậu ta nữa. Thì khi tôi nghe cái câu chuyện của cậu bé này, tôi rất là cảm động. Tôi thấy cậu bé này có thể chọn một con đường khác để đi. Em có thể chọn như là đi vào con đường hư hỏng đi, nhưng mà không, cậu chọn một con đường, cậu suy nghĩ rất là thông minh, chọn một con đường có giá trị, xây dựng tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho xã hội nữa. Thành ra qua đây chúng ta rút cái kinh nghiệm đó là đôi khi cái bất công nó chính là cái động lực để cho chúng ta vươn lên, để chúng ta trở thành những người stand out, có nghĩa là nổi bật lên ở trong xã hội. Cho nên xét về mặt đời thì bất công cũng không phải là xấu. Một xã hội nó phải có những cái sự chênh lệch thì nó mới có những cái sự ganh đua cạnh tranh, thì cái xã hội nó mới đi lên. Ngay cả khi chúng ta làm việc, người ta cũng có cái sự cố gắng ganh đua với nhau, nhưng mà ganh đua ở một cái cạnh tốt đó, thì nó sẽ đưa cái công việc tốt hơn. Còn nếu mình xét về khía cạnh đạo thì như tôi vừa trình bày, bất công là những cái hoàn cảnh nó không có đồng đều mà chúng ta thấy ở ngoài kia và ngay cả bản thân chúng ta nữa, là những cái bài học của riêng từng cá nhân để mà chui rèn cái bi trí dũng để cho linh hồn của chúng ta được thăng tiến. Và khi mình hiểu đến đây thì mình sẽ thấy là nó có sự bình đẳng ở trong những hoàn cảnh bất công, phải không ạ? Còn nếu mình không có hiểu Thượng Đế, hay là mình không có tin vào Thượng Đế, thì mình sẽ nói ô cuộc đời này tại sao nó làm một cái gì mà nó lộn xộn quá đi, tại sao xanh da, da màu, da trắng, da vàng, rồi người xấu, người đẹp, người bệnh, người giàu có, người nghèo, người thì ăn hoài không hết, người thì tìm hoài không ra. Lúc đó mình nhìn xung quanh mình sẽ thấy bất mãn lắm. mình thấy tại sao mình không bằng người ta, tại sao tôi thua người ta quá, tại sao người ta được thế này, người ta được thế kia, tôi không được gì hết, tự nhiên tôi sanh ra tôi bất mãn với mình, rồi là tôi coi cuộc đời là bất công. Nhưng mà khi mình học đạo, mình hiểu, thì mình biết được rằng những cái định luật nhân quả được thực thi bởi các đấng linh thiêng, mục đích là để giáo dục chúng ta thôi. Chúng ta phải học từ những cái gì sai, chúng ta làm sai, chúng ta làm lại, để rồi chúng ta không có làm sai nữa. Thì trong đó mình sẽ thấy có công bằng, phải không ạ? Thành ra khi mình hiểu như thế rồi, mình biết là có thiên ý, thì mình sẽ hiểu được rằng phải có lý do gì đó mà mình hiện hữu ở trên đời này. Chúng ta khác nhau, chúng ta không giống nhau. Tại sao các anh chị lại khác với tôi? Tại sao tôi lại khác với một người khác? Mỗi người một hoàn cảnh, một cái kinh nghiệm sống của riêng mình. Thành ra nhìn đến đây thì mình lại thấy là trong cái bất công nó lại không có bất công, phải không ạ? Và trong khi mà mình bị đặt để trong một cái hoàn cảnh không có được như ý, mình đừng vội kết luận đó là định mệnh của tôi. Tại vì tôi được đặt để như thế cho nên tôi chịu thua. Mình khoan. Người ta nói rằng tận nhân lực thì mới chi thiên mệnh. Đôi khi cái hoàn cảnh khó khăn nó chính là cái sự chui rèn cho chính mình. Có những người, người ta vượt lên ra khỏi cái hoàn cảnh của họ, và họ đã trở nên những người rất là thành công ở trong xã hội. Cho nên là trước khi mình nói rằng bất công với chính mình thì mình phải tận sức trước đã, mình phải vươn lên, mình cố gắng hết sức mình, rồi sau đó mình mới hiểu được thiên ý muốn mình sống ra làm sao, cho mình thành công hay không, sau đó mình mới kết luận. Thành ra là có cái sự tự do trong cái khuôn khổ của định mệnh. Định mệnh đặt để cho chúng ta có những điều chúng ta không chọn được. Ví dụ như mình sanh ra mình không có chọn được nơi sanh, mình không có chọn được cha mẹ, mình không có chọn được màu da, mình không có chọn được giới tính, mình cũng không chọn được thể chất của mình nữa. Nhưng mà mình có quyền chọn cái con đường mình đi. Ví dụ như mình có quyền chọn mình sẽ làm cái nghề gì, mình sẽ kết hôn với ai, mình sẽ sống ở đâu. Rồi ngay cả thể chất khi mình sanh ra mình yếu, nhưng mà mình biết là mình yếu thì mình cố gắng mình dưỡng sức khỏe, mình tập thể thao, mình ăn uống đàng hoàng thì cái thể chất mình sẽ khỏe mạnh. Đôi khi mình được sanh ra khỏe mạnh mà mình không biết quý, mình phung phí nó thì cuối cùng mình trở nên yếu. Thành ra là trong cái khuôn khổ của định mệnh, chúng ta có cái sự tự do để vươn lên, để mình vượt ra khỏi cái hoàn cảnh mà mình cho là bất công của chính mình. Mình vẫn có quyền vươn lên. Và đã có biết bao nhiêu trường hợp người ta đã vươn lên mà người ta rất là thành công. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người không có đủ nghị lực, họ cứ ù lì ra đó, rồi họ cho rằng tại số của họ thì họ như thế. Thì tôi nghĩ là mình khoan. Mình khoan trước khi kết luận là tại số. Mình phải xem cái sức của mình làm được đến đâu, và mình đi có đúng đường hay không, mình có được chư vị hỗ trợ cho mình hay không. Thành ra là thưa các anh chị, người ta nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thì thời xưa đó, ông Joseph trong Cựu Ước, không phải là ông Joseph cha của Chúa Giêsu. Joseph trong Cựu Ước á, ông cũng gặp nhiều hoàn cảnh bất công lắm. Ông là người thông minh ở trong nhà, cha mẹ rất là thương, nhưng mà lại chính vì cái sự thương yêu của cha mẹ mà bị anh em ruột đố kỵ. Thành ra chính anh em ruột của ông lại muốn hãm hại ông, cho nên muốn đem Joseph đi giết. Thì lúc mà bỏ Joseph vào trong đồng vắng để giết đó, thì có một đoàn lái buôn đi ngang qua. Thì mấy người anh em với bàn với nhau nói thì thôi bây giờ thay vì giết nó thì mình bán nó cho cái đoàn lái buôn mang nó đi khỏi cái xứ này đi. Thế là Joseph bị mang đi, bị đi theo cái đoàn lái buôn nó mang đi qua Ai Cập. Thì ông cũng cố gắng ông survive, ông sanh tồn. Sau đó thì ông làm quản gia cho một gia đình của một ông quan. Thì cái bà vợ của ông quan nó lại thích Joseph. Thì Joseph nhất cũng từ chối bà, bởi vì biết là mình làm cái điều đó là trái với thiên ý, cho nên ông từ chối cái sự quyến rũ của bà này. Sau đó thì bà này bái sanh lòng thù oán. Bà ấy đã vu oan cho Joseph, và rồi ông quan đem Joseph bỏ tù. Thì mình xét đến đây mình thấy ông này cũng như là sao mà người ngay mà mắc nạn hoài. Thì ở trong tù đó, Joseph, ông ấy chuyên môn đoán giải mộng cho những người trong tù. Thì ông giải mộng rất là đúng. Có một hôm, ông giải mộng cho một người bạn tù. Thì ông nói rằng 3 ngày nữa người này sẽ được ra khỏi tù. Thì quả nhiên 3 ngày nữa người này được ra khỏi tù. Thì trước khi đi đó, thì ông dặn cái người này là nếu mà anh về đó thì có cơ hội thì anh giúp giải oan cho tôi. Thì cái người này đi ra khỏi tù xong cũng quên Joseph luôn một thời gian dài. Rồi có một năm đó vua Pharaoh nằm mơ thấy có 7 con bò mập rồi sau đó lại có 7 con bò ốm. Thì vua Pharaoh rất là thắc mắc về cái giấc mơ này, cho nên mới lúc ở trên triều đó thì mới hỏi tất cả các vị quan đó là những cái giấc mơ này là như thế nào, thì không ai giải được. Thì cái ông quan mà được ra khỏi tù, ông mới sực nhớ ra là ngày xưa có một người bạn tù tên là Joseph giải cái giấc mơ cho ông ta rất là chính xác. Thì ông mới nói với Pharaoh, thì Pharaoh mới cho mời Joseph đến. Thì ông Joseph ông mới giải cái giấc mơ này, ông nói là 7 năm 7 con bò mập đó là tượng trưng cho 7 năm mà đất nước Ai Cập được trù phú, được mùa màng rất là thịnh vượng. Sau đó 7 con bò ốm là tượng trưng cho 7 cái năm kế tiếp sẽ là 7 cái năm thất thu, mùa màng đói kém xảy ra triền miên, cho nên là vua phải làm ra những cái kho dự trữ thực phẩm cho đủ cái 7 năm mà đói kém. Thì vua Pharaoh mới rất là phục cái giấc mơ, mà cái lời giải đoán giấc mơ của Joseph, và ông đã làm theo. Thì quả nhiên là Ai Cập trải qua 7 năm thịnh vượng và sau đó là 7 năm thất mùa. Nhưng mà nhờ cái sự tiên đoán và cái chiến lược mà Joseph đưa ra đó, thì đã cái xứ Ai Cập đã vượt qua được cái trận đói. Sau đó thì ông Joseph ông được vua Pharaoh cất nhắc lên làm quân sư. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta học được bài học gì? Tức là mình tận nhân lực, mình mới chi thiên mệnh. Tức là trong cái sự bất công mà Joseph gặp phải đó, mình nhìn thấy có rất là nhiều bài học ở trong câu chuyện này. Thứ nhất là cái bản năng sinh tồn của con người, cái ý chí cố gắng vươn lên trong một cái nghịch cảnh. Thì lúc đó khi mình vươn lên hết sức của mình rồi, mình mới biết được là định mệnh đặt để cho mình cái gì. Chứ nếu như ông mà ông ngồi ông than trời trách đất thì chắc ông đâu có được, ông đâu có được có được một cái hậu vận tốt, phải không ạ? Thứ hai nữa, cái bài học đó là dù cái hoàn cảnh bất công xảy ra cho mình đến đâu, mình cũng vẫn phải sống cho nó đúng lý đạo. Thành ra cuối cùng ông có được một cái hậu vận rất là tốt. Cho nên là vừa bị vu oan này, này vừa bị người muốn giết này, nhưng mà ông vẫn không có làm gì trái với lẽ đạo hết. Thành ra cuối cùng ông được bù đắp. Thì qua cái câu chuyện của Joseph này cũng cho chúng ta một cái bài học, đó là định mệnh là một phần, nhưng mà cái sự tự do của chúng ta trong đó, chúng ta có quyền lựa chọn con đường mình đi, chúng ta có quyền làm những cái điều thiện lành hay là điều ác chưa, đó là do mình. Và mình làm điều thiện lành, mình sẽ được hưởng lại cái phước đức. Mình làm cái điều ác chưa, mình sẽ quay trở lại, mình lãnh cái hậu quả. Cho nên là mình cố gắng, hoàn cảnh nào được đặt để ra, mình cũng vẫn hướng theo một cái hướng thiện lành mình sống. Thì thưa các anh chị, cái thái độ của chúng ta, chúng ta sống như thế nào? Khi chúng ta bước chân vào đời này, mỗi người được bề trên ban cho mình một số vốn. Số vốn có thể là nhiều, có thể là ít. Ví dụ như số vốn ít đó là chúng ta sinh ra nghèo, chúng ta sinh ra bệnh hoạn, hay chúng ta sinh ra tàn phế. Đó là số vốn ít. Còn số vốn nhiều là những người được sung sướng, những người giàu có, cha mẹ để lại của cải hay là cái gì đó. Thì nói tóm lại là tùy theo cái số vốn chúng ta được ban như thế nào, chúng ta hãy tận dụng nó và chúng ta làm tròn cái sứ mạng của chúng ta khi chúng ta được bước vào đời. Không phải vì mình có ít vốn mà mình bỏ của, mình bỏ tất cả, không nên. Tại vì cái số vốn nhiều hay ít nó đều có lý do hết. Và đôi khi mình biết tận dụng cái số vốn đó của mình vui với nó, mình sống và mình cố gắng mình vươn lên đạt được cái ước mơ của mình, nhưng mà mình không có làm gì trái với lý đạo hết, thì đó là mình đã học được bài học rồi. Nói đến đây thì tôi nhớ câu chuyện thầy tôi kể về Nhan Hồi. Nhan Hồi là đệ tử của Đức Khổng Tử, là học trò rất là giỏi. Ông vừa giỏi này, ông vừa nhanh nhẹn này, ông vừa hiếu đạo này, ông vừa biết lễ nghĩa này. Ông lại hiểu thâm ý của Khổng Tử nữa. Nhưng mà Nhan Hồi lại là người nghèo nhất. Trong tất cả các học trò, Nhan Hồi là người nghèo nhất, nhưng mà Nhan Hồi lại là cái người thông minh, nhưng mà cái người mà lạc quan nhất. Thành ra để Khổng Tử lúc nào cũng khen hết á. Thì Khổng Tử cứ khen, cứ nói là hiền tai hồi giả, nhất đan tử, nhất biểu ẩm, tại lộ hang, nhân bất kham kỳ yêu, hồi giả bất cải kỳ lạc, hiền tai nhan, hiền tai hồi giả. Tức là tại sao Nhan Hồi lại hiền như vậy? Nhan Hồi chỉ có một giỏ cơm, một bầu nước, ở thì ở trong hang cùng ngõ hẻm, mà người khác á, thì sẽ không thể nào kham nổi cái hoàn cảnh của Nhan Hồi, mà Nhan Hồi thì không chịu đổi thế cái lũ thú vui của mình. Tại sao Nhan Hồi lại hiền như vậy? Thành ra những cái câu chuyện của tiền bối thời xưa cho chúng ta thấy là cái hạnh phúc á, nó không có phải là do hoàn cảnh, mà là do cái góc nhìn của chúng ta như thế nào mà chúng ta có được hạnh phúc. Yeah. Thì tôi hy vọng là trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho các anh chị giải tỏa được một số cái thắc mắc về những cái hoàn cảnh bất bình đẳng ở trong xã hội. Và đối với Hội Tâm Linh Học, cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó có một số điều chúng ta nhớ, đó là bất công là bài học của từng cá nhân để cho chúng ta vươn lên, chúng ta chui rèn cái bi trí dũng để chúng ta biết được rằng dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải sống theo đúng như thiên ý. Và ở hội đó thì chúng ta vừa được học này, chúng ta lại vừa được chứng nghiệm này, chúng ta vừa được làm việc. Bởi vì khi mình làm việc đó thì mình tiếp cận với những cái ca làm việc, từ đó mình học hỏi được rất là nhiều. Mình học những cái khó khăn của người khách, mình học những cái hoàn cảnh của người ta, mình lấy kinh nghiệm mình giúp cho mình. Thì khi mà mình được học nhiều như thế, mình không cần phải sống, nhưng mà mình nhìn thấy người ta, mình tự rút kinh nghiệm cho mình. Thì trong cái quá trình mình học nguyên lý siêu hình và mình làm việc như thế đó, là mình đã tự giúp cho mình rút ngắn lại cái quá trình luân hồi. Bởi vì luân hồi là để học, nhân quả là để giáo dục. Thành ra khi mà mình học xong rồi, mình có thể shortcut cái con đường của mình tiến hóa. Mình học, mình hiểu được thì mình rút ngắn được quá trình luân hồi. Cho nên là thưa các anh chị, nếu mà hỏi rằng sẽ có sự bình đẳng hay không thì tôi nghĩ là sẽ không. Bởi vì mỗi một cá nhân sẽ có một bài học nó đưa đến theo cái định luật nhân quả của các chư vị đã đưa đến cho nhân loại. Thành ra là sẽ còn những bài học rất là nhiều cho tất cả chúng ta để chúng ta tiến hóa tâm linh. Cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh mà đi, cứ cố gắng mà làm trọn cái trách nhiệm của mình trong cuộc đời này. Mà hơn nữa đó, mình sống ở bên Mỹ, tôi thấy là mình có rất là nhiều cơ hội để vươn lên. Đây là một cái xã hội tự do, nó cho chúng ta nhiều cái cơ hội để chúng ta vươn lên lắm. Thành ra là trên cái bước đường đi để đạt được cái sở thích của mình, đạt được cái nguyện vọng của mình cố gắng làm sao mình tạo ra phước, mình không có gây tổn thương cho người khác để mình đạt được cái mục đích của mình. Mình không có phạm vào cái luật của đất trời, đó là cái định luật làm lành đánh dữ. Mình không có phạm vào những cái giới luật của tôn giáo mà mình theo, như là ngũ giới hay 10 điều răn. Trên bước đường mình đi để đạt được ước mơ của mình có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà mình không làm tổn thương người khác để đạt được hạnh phúc của mình. Mà nếu bước đường mà quý anh chị đi, quý anh chị có thể tạo ra thêm nhiều phước đức nữa, sống thiện lành, giúp đỡ mọi người xung quanh, sửa đổi bản thân của mình, thì giống như là mình đầu tư cho một cái tương lai tốt đẹp. Mình tạo ra phước, mình sẽ có nhiều phước đức trong tương lai. Và để kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi rất là mong mỏi và xin kính chúc tất cả quý vị bước đường đạo cũng như là bước đường đời của quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Xin cảm ơn.